Nghe vậy, diễn cảm trên mặt Kim Thái không khỏi biến dạng, thần tình vặn vẹo nói Bạch Khải. Ta đang nói chuyện chính sự cùng ngươi đó a. Ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng đang nói đến chính sự mà. Bạch Khải vẫn duy trì ngữ khí tò mò dò hỏi theo ta được biết. Trong thiên địa có ngũ đại tinh linh. Nếu ngươi là kim linh, vậy còn những người khác đâu? Chẳng lẽ ngươi không có biện pháp câu thông nhờ bọn hắn hỗ trợ hay sao? Bạch Khải, nếu ngươi còn nói nữa. Nga! Kim Thái diễn cảm nháy mắt cứng đờ, bỗng nhiên hưng phấn nói ta như thế nào lại quên mất hắn rồi. Nếu như đến tìm hắn hỗ trợ, vì tất đã không thể giải quyết được mấy cái phiền toái này. Ai? Cũng là một trong ngũ đại tinh linh hay sao? Bạch Khải hai mắt tỏa sáng dò hỏi. Kim Thái nhìn về phía cuối chân trời. Hiếp mắt nói lão già này hành tung luôn luôn xuất quý nhất thần. Nhưng đích thực chính là người có bản lĩnh. Bất quá lại không tranh sự đời, chẳng biết có tìm thấy hắn được không nữa. Nói dứt lời, bỗng nhiên quay đầu hô đi. Chúng ta quay về tiên giới, đến cổ lão xâm lâm ở một tiên châu, có lẽ sẽ tìm được hắn ở địa phương này. Hảo! Bạch Khải mới vừa gật đầu tán thành. Thì ngân giáp thiên quân bỗng dưng ngần ra. Nhanh chóng bước tới sau lưng hắn. Ôm quyền hạ thấp giọng nói Minh Hoàng. Chiến quân thông tri. Địa ngục đại quân bị đám nhân công thư sát. Hiện giờ đã muốn tổn thất hầu như không còn bao nhiêu. Chiến quân đang xuất lĩnh vài tên thủ hạ, mở đường máu thoát vây. Hắn truyền tin hỏi sẽ hội họp cùng chúng ta ở đâu, có cần kêu chiến quân trực tiếp đi tiên giới hay không? Bạch Khải chậm rãi xoay người. Liếc mắt nhìn ba gã thủ hạ. Trầm ngâm hồi lâu sau. Mới lấy ra một khối băng phù trong suốt. Nhét vào trong tay ngân giáp thiên quân. Nhìn ba người truyền âm dặn dò lần này ta đi chưa biết hung cát như thế nào. Nếu gặp phiền toái, bằng vào tu vi của ta cũng khó lòng thoát thân. Mà các ngươi đi theo sẽ càng thêm nguy hiểm. Nhớ kỹ lời ta dặn. Các ngươi thay hình đổi dạng. Âm thầm đến Đại Tuyết Sơn. Kêu chiến quân cũng đến Đại Tuyết Sơn hội họp cùng các ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1107 gặp lại thánh nữ. Kim Thái khẽ liếc mắt nhìn mấy người Bạch Khải. Phỏng đoán mấy người này đang tính toán chia tay nhau. Ở dưới tình huống ngày hôm nay. Đây là cảnh tượng mà hắn không muốn nhìn qua nhất. Mang theo vài người bên mình ở thời khắc mấu chốt sẽ có tác dụng ngăn cản địch nhân. Nhất là đám thủ hạ trung tâm liều chết của Bạch Khải tới thời điểm mấu chốt sẽ quên mình cứu chúa. Bạch Khải mang theo đám người ngân giáp thiên quân đi cùng. Chúng ta có thể chiếu cố lẫn nhau a. Kim Thái tâm hoài thai quỷ sen ngang nói. Bạch Khải thoáng liếc mắt nhìn hắn. Không thèm quan tâm. Vẫn hướng ba gã thủ hạ của mình truyền âm nói vợ chồng Tuyết Hoàng còn thiếu nợ ta một cái nhân tình. Ta đối với nhân phẩm của hai người này vẫn còn tin tưởng. Cho nên ta đã chuẩn bị trước bước đường này. Không có kẻ nào biết qua. Để dành tới thời điểm mấu chốt mới lấy ra sử dụng. Tình huống ngày hôm nay đã phi thường bất hảo. Ta mơ hồ cảm giác chuyện tình lần này sẽ sóng to gió lớn. Có rất nhiều người bị cuốn vào trong đó. Chỉ sợ là không chết không ngừng. Các ngươi đi theo ta nhiều năm. Đáng tiếc ta cũng không có thứ gì tặng cho các ngươi. Chỉ hy vọng có thể tận lực bảo vệ an toàn cho các ngươi. Sau khi các ngươi tới Đại Tuyết Sơn. Xuất ra khối băng phù này thỉnh cầu che chở. Vợ chồng Tuyết Hoàng sẽ an bài cho các ngươi. Tu vi của họ không mạnh. nhưng dựa vào Đại Tuyết Sơn. Ngoại nhân muốn xông vào Đại Tuyết Sơn gây khó dễ cho hai vợ chồng bọn họ cũng là khó khăn. Hơn nữa, dưới trướng hai người này còn có 80 vạn băng phách huyền binh. Có họ giúp đỡ, các ngươi ở Đại Tuyết Sơn sẽ phi thường an toàn. Thấy ba người nóng lòng muốn lên tiếng, nhưng Bạch Khải đã vươn tay ra ngăn cản những chuyện khác không cần khuyên giải thêm nữa. Các ngươi hãy nghe theo sự an bài của ta. Hiện giờ chúng ta đang ở trong tối, còn địch nhân đã ở ngoài sáng. Nếu ta muốn đào thoát, trong tam giới ít nhất cũng chưa có người ngăn cản được ta. Ta đi chuyến này vì muốn xem thế cục có khả năng vãn hồi được hay không mà thôi. Nếu như có thể, tự nhiên ta sẽ truyền các ngươi đến tương trợ. Còn nếu không xong, ta cũng sẽ không ngồi im chịu chết, sẽ tới Đại Tuyết Sơn tìm các ngươi. Cứ an bài như thế đi, các ngươi mau đi thôi. Bạch Khải hướng ba người phất tay, dứt khoát xoay người đảo mắt nhìn Kim Thái, hừ lạnh nói chúng ta cũng mau đi thôi. Ngân Giáp Thiên Quân, Tử Giáp Ngạo Quân, Lam Giáp Thiên Quân nhất tề quỳ gối hành lễ. Hung hăng kìm nén cảm xúc kích động nói cung tiễn Minh Hoàng. Theo sau, khi ngẩng đầu nhìn lên thì trước mắt đã không còn trông thấy bóng nhân ảnh nào. Ở phía xa xa thấp thoáng hai bóng lưu quang một vàng một trắng bay đi rất nhanh. Trên thiên không, một chiếc phi hành thoi không nhanh không chậm bay về phương hướng Minh Hoàng Sơn. Dọc theo đường đi, thi thoảng có thể chứng kiến từng nhóm người đang truy đuổi giết chóc lẫn nhau, khiến cho người xem cảm giác hiện giờ ở minh giới đã hỗn loạn thành một đoàn mất rồi. Đám người Nhiếp Tiểu Thiến không muốn gặp phiền toái trên đường đi cho nên sớm đã thay đổi trang phục quần áo bình thường rồi. Phi hành thôi cũng không dám bay quá nhanh vì sợ làm vậy sẽ khiến nhiều người chú ý. Theo sau đám người Nhiếp Tiểu Thiến vẫn một mực duy trì quan sát tình huống bốn phía xung quanh. Bởi vì không biết Kim Thái đang ở chỗ nào, cho nên đành phải dùng phương pháp ngu ngốc này để chậm rãi tìm kiếm. Những chuyện này Dược Thiên Sầu cũng không mấy quan tâm. Theo thói quen ngày thường, đứng lùi về phía sau, thản nhiên suy nghĩ chuyện riêng của mình. Nhưng khiến cho hắn buồn bực nhất chính là ánh mắt của Thanh Nương luôn như có như không tránh về phía hắn. Càng quá đáng hơn là dường như nàng xem mãi không đã nghiền. Cuối cùng đi về phía sau, sóng vai đồng hành cùng Dược Thiên Sầu mà đứng. Tuy rằng không mở miệng nói chuyện, cũng không quấy rầy Dược Thiên Sầu, nhưng ánh mắt kia vẫn luôn tập trung ở trên gương mặt của Dược Thiên Sầu, tự hồ muốn nhìn ra bí mật gì đó. Cũng bởi vì chuyện này mà nhất thời đã hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Bởi vì người quen biết với Thanh Nương đều hiểu rõ, nữ nhân này bình thường đối với nam nhân không hề tra thiết, lại càng đừng nói là cùng một gã nam nhân xa lạ đứng sóng vai nhau. Lúc này, ánh mắt của Nhiếp Tiểu Thiến không chút kiên nể gì ngắm tới ngắm lui trên thân hai người, lộ ra vẻ hoài nghi cực điểm. Dược Thiên Sầu như đứng trong đống lửa, mơ hồ cảm giác Thanh Nương đã nhận ra mình. Chẳng qua là bởi vì một vài nguyên nhân nên chưa dám xác định ngay mà thôi. Cần phải biết rằng, khoảng thời gian qua hai người luyện vũ nghệ cùng nhau, không nói tới hình thể của song phương, mà ngay cả ánh mắt, lỗ tai cũng đều rất quen thuộc. Nghĩ thông suốt điểm này, Dược Thiên Sầu âm thầm kêu khổ, rõ ràng làm ra động tác bất nhất lưu, phủi mông, nhòi người về phía sau, không quản đến Thanh Nương thêm nữa, lập tức nằm xuống giả vờ đi ngủ. Kết quả cũng thoát được ánh mắt soi mới của Thanh Nương cùng đám người kia. cũng không biết là trải qua bao nhiêu lâu thời gian. Tốc độ của phi hành thoi chợt giảm mạnh. Dược Thiên Sầu đang nằm ngủ bỗng dưng nghe thấy thanh âm hỗn loạn truyền đến. Lập tức bừng tỉnh ngồi dậy. Nhiếp Tiểu Thiến nhanh chóng bước lên phía trước trầm giọng nói có chuyện gì vậy? An Cao đang khu xử phi thành thoi. Liền chỉ về phía trước. Nói ở phía trước phỏng chừng có mấy ngàn người đang hỗn chiến. Chúng ta có xông qua không? Đám người phóng mắt nhìn theo, phía trước có hai ngọn núi cao ngất nằm song song nhau tạo thành một cái hạp cốt. Mấy ngàn người đang ở trong hạp cốt đánh nhau rung trời chuyển đất. Nhân số chiếm chu thế đang mặc trang phục của Hắc Minh Đại Quân. Chiến tràng giống như là Hắc Minh Đại Quân đang tiến hành một hồi bao vây tiểu trừ. Vẫn là tận lực tránh đám người Hắc Minh Đại Quân thôi. Nhiếp Tiểu Thiến trầm ngâm suy nghĩ. Theo sau vung tay chỉ vào ngọn núi An trong mây mù nằm phía bên trái. Nói đi vòng qua sườn núi kia. An Cao tuân mệnh, khu sử phi thành tho nhanh chóng bay về phía ngọn núi nằm bên cánh tay trái. Ngay khi tràn hỗn chiến trong hạp cốt dần dần biến mất ở trong tầm mắt của mọi người xong. Phi hành thoi đang muốn ra tốt. Thì chợt thấy một đạo lưu quang từ trên sườn núi lướt đến. Hoành ngang chắn đường đi của phi hành thoi. Phi hành thoi chợt dừng lại. Chỉ thấy một hắc y nữ tử tóc dài xõa vai. Trên mặt phủ một tấm khăn lụa đang ngăn đón ở phía trước. Ánh mắt thâm thuế liếc nhìn đám người. Hành động này không khỏi làm cho mọi người sôi nổi đề cao cảnh giác lên. Dược Thiên Sầu cũng nhanh chóng đứng lên. Kết quả khi trông thấy người đang chắn đường phía trước, thì không khỏi co đầu rút cổ. Vội vàng ngồi về chỗ cũ. Hắc y nữ tử đang chắn đường phía trước. Lúc này ánh mắt đã quẳng ném vào Nhiếp Tiểu Thiến. Nhàn nhạt nói hóa ra là tiên cung Nhiếp đại tổng quản. Đã lâu không gặp rồi. Nghe vậy, ánh mắt của đám người đều trành về phía Nhiếp Tiểu Thiến. Còn Nhiếp Tiểu Thiến thì thoáng ngẩn ra. Sau đó diễn cảm kinh ngạc chặt tay nói nguyên lai là Thánh nữ. Vì sao thánh nữ lại ở chỗ này? Bằng vào lịch duyệt của mọi người, lập tức đã đoán ra thân phận của hai chữ thánh nữ này. Đều không khỏi kinh ngạc cẩn thận quan sát đối phương. Vốn thanh nương cũng tò mò, muốn ngắm nhìn xem minh giới thánh nữ trong truyền thuyết này, rốt cuộc có cái bộ dáng gì. Nhưng sau khi thoáng nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, phát hiện thấy Dược Thiên Sầu không hề quan tâm. Vẫn như lão tăng nhất định ngồi im không nhúc nhích. Nàng liền buông tha ý niệm đứng lên quan sát ở trong đầu. Phần lớn những người ở đây đều chưa từng gặp qua minh giới thánh nữ, cho nên không biết nàng cũng chẳng có gì kỳ quái lắm. Còn Nhiếp Tiểu Thiên năm xưa đi theo Kim Thái đến nhân gian. Ác chiến cùng Vạn Kiếm Ma Quân thì đã có duyên gặp qua minh giới thánh nữ vài lần. Tận mắt chứng kiến tiên đế Kim Thái cùng Minh Hoàng Bạch Khải đối với nữ nhân thần bí này vẫn phải duy trì vài phần cung kính. Người như vậy, nàng tự nhiên cũng không dám thất lễ. Ta ở đây chờ Minh Hoàng đại giá. Minh giới thánh nữ khẽ trả lời, ánh mắt chậm rãi quét thoáng qua đám người đánh giá. Mấy người nghe vậy liền đưa mắt nhìn nhau. Nhiếp Tiểu Thiến cũng lộ ra thần sắc vui mừng. Ngắm nhìn bốn phía xung quanh nói thánh nữ là nói Minh Hoàng sẽ đi qua đây sao? Lúc này Nhiếp Tiểu Thiến cao hứng cũng phải thôi. Tình huống đã tới nước này. Minh Hoàng cùng tiên đế nhất định sẽ song hành cùng nhau. Nếu Minh Hoàng đến, vậy tiên đế tự nhiên cũng đang đến nơi này. Minh giới thánh nữ không trả lời ngay, mà phiêu phù đến gần phi hành thoi. Ánh mắt thoáng nhìn qua đám đông. Đang lúc nàng hơi tỏ vẻ thất vọng, thì chợt thấy ở phía sau phi hành thôi có một nam một nữ. Nữ nhân đang tò mò ngắm nhìn chính mình, còn nam nhân ánh mắt như kẻ gian, thi thoảng trộm liếc mắt nhìn Minh, giống như sợ mình sẽ tới gần. Minh giới thánh nữ đem ánh mắt quẳng ném lên khuôn mặt của Dược Thiên Sầu, kết quả không phát hiện ra người Minh muốn tìm, chỉ là có chút kỳ quái cau mày xoay người muốn rời đi. Bỗng nhiên nàng di lên một tiếng, hung hăng quay đầu ngắm nhìn lại về phía Dược Thiên Sầu. Đôi con ngươi trong mắt giãn nở ra, càng trở nên thâm thúy hơn bình thường. Tiện nhân, chưa từng thấy qua nam nhân hay sao? Dược Thiên Sầu cúi đầu nhìn xuống dưới sàn, trong lòng oán thầm không thôi. Lúc này, ánh mắt của đám người cũng đang dừng ở trên thân Dược Thiên Sầu cùng Minh Giới Thánh Nữ. Không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chỉ riêng Đại Minh luôn là tiểu tâm nhảy dựng lên. Chỉ thấy ánh mắt của Minh Giới Thánh Nữ ẩn sau tấm màn sa che mặt kia, thoáng khôi phục bình thường, liền phiêu phù bay về phía sau phi hành thôi. Dược Thiên Sầu đang cúi gằm đầu, bỗng dưng trông thấy hai chiếc giày đen, hơn nữa còn là kiểu dáng dành cho nữ nhân, thì không khỏi chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, đụng thẳng vào ánh mắt thâm thúy của Minh Giới Thánh Nữ. Lúc này, Dược Thiên Sầu thần tình cứng đờ, nhanh chóng ho khan một tiếng, giả vờ không thèm quan tâm đem đầu nghiêng sang bên trái. Kết quả lại phát hiện ra thanh nương đang mở to hai mắt ra ngơ ngác nhìn Minh, hiển nhiên là đã sai phương hướng rồi. Vì thế, lại ho khan thêm một tiếng nữa, quay đầu sang phía bên phải, giả vờ ngắm nhìn phong cảnh u ám bên ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1108 Dược Đại Tiên Nhân. Nhưng khiến cho mấy người muốn rớt mắt ra ngoài chính là Minh Giới Thánh Nữ bước đến gần, khẽ nhấc chân lên đá vào đùi của hắn, ý bảo hắn ngồi nhích ra một chút. Dược Thiên Sầu sững sốt ngoảnh đầu nhìn lên, ngoan ngoãn dịch mông hướng vào bên trong. Kết quả chạm phải hông của thanh nương. Minh Giới Thánh Nữ đại danh đỉnh đỉnh, nên thanh nương cũng rất phối hợp xích mông ra bên ngoài. Phía đuôi phi hành thôi lúc này đã có khoảng trống. Minh Giới Thánh Nữ không chút khách khí đặt mông ngồi xuống bên dưới. Cái gì gọi là như đứng trên đống lửa, như ngồi phải đống than. Giờ khắc này Dược Thiên Sầu chính là ví dụ điên hình nhất. Nguyên vốn không gian không quá lớn, thế nhưng lại chen chúc ba người. Hai nữ nhân kẹp một nam nhân vào giữa, quả nhiên là vô cùng kỳ quái. Đám người Nhiếp Tiểu Thiến lộ ra ánh mắt vô cùng hoài nghi, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng ba người chen chúc ở phía sau. Không hiểu ba người này đang chơi cái trò huyễn gì. Chẳng lẽ phía sau chính là vùng đất phong thủy trù phú sao? Hoặc có thể nói rằng ngư hữu đức kia mị lực vô hạn, khiến cho nữ nhân vừa gặp đã thương. Cho dù chỗ kia là vùng đất trù phú, cho dù ngư hữu đức kia mị lực ngút trời, cũng không nên diễn cảnh này ở ngay trước mắt chúng nhân đi. Dược Thiên Sầu muốn đứng lên duỗi lưng, nhưng rốt cuộc vẫn không nhúc nhích nổi. Lúc này bản thân hắn có cảm giác như là đang trái ôm phải ấp. Trong hạp cốc phía sau loáng thoáng truyền đến thanh âm đánh nhau, nhưng nơi này tương phản lại yên tĩnh đến mức đáng sợ. Trước ánh mắt hồ nghi của chúng nhân, Dược Thiên Sầu gian nan nuốt khan một ngụm nước miếng. Vừa muốn đứng lên, thì bên hông phải đột nhiên bị một cánh tay đè xuống. Dược Thiên Sầu thoáng quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Minh Giới Thánh Nữ đang dùng nhãn tình bao hàm thêm ý nhìn chằm chằm vào Minh. Lúc này, hắn mới dám xác định là đối phương đã nhận ra lai lịch của mình.

mới cắn răng nói ngươi hãy tiếp tục đi. Dược Thiên Sầu cũng không vội vàng bức đối phương trả lời câu hỏi của mình, mà vương tay nâng cằm, rung đùi đắc chí trắng trợn giải thích cao thủ bình thường tinh thông thuật bói toán, đều hiểu rõ đạo lý thiên cơ bất khả lộ. Nhưng phương pháp của ta hoàn toàn không giống bình thường, vì là dùng cách nắng chân tay để nhìn thấu huyền cơ ẩn giấu trên thân người muốn xem bói. Theo hoa văn trong lòng bàn tay của ngươi, kết hợp cùng suy tính của ta, đến bây giờ ta chỉ có thể dùng một chữ nữa để tổng hợp lại. Đó chính là chữ tuyên. Bên trong danh hào của ngươi nhất định là sẽ có thêm chữ tuyên, chẳng hay ta nói có đúng không vậy? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1109 hắn là thủ hạ của ta. Điều này còn phải hỏi nữa sao? Coi như không sờ tay người ta, không cố tình khi dễ người ta, hắn cũng vẫn dám khẳng định sự thật đúng là như thế. Nhưng Minh Giới Thánh Nữ không hề suy nghĩ như vậy. Từ sau khi nàng thoát ra ngoài chư thiên kết giới xong, đều không có hướng bất luận kẻ nào xưng tên mình qua. Thời gian đã lâu, chính nàng cơ hồ cũng đều muốn quên mất tên gọi của mình là gì. Những người ở bên ngoài chư thiên kết giới thì càng không có khả năng biết được danh hào của nàng. Nếu như Dược Thiên Sầu tính đúng một chữ, chỉ là trùng hợp, nhưng liên tiếp tính ra hai chữ thì phải giải thích như thế nào đây? Đề nàng phải tin phục chính là suy tính của Dược Thiên Sầu có căn cứ theo lời nói chuan xác, mà không phải giống như đang đoán mò. Quan trọng hơn, Dược Thiên Sầu suy tính rất đúng với thực tế, tên của nàng đúng là có chữ Thái cùng chữ Tuyên. Tuy nàng am hiểu thuật bói toán, nhưng thẳng thắn mà nói, nàng cũng bị chấn kinh rồi, hơn nữa còn là phi thường khiếp sợ. Nàng nằm mơ cũng chưa từng nghĩ qua Dược Thiên Sầu còn có bản lĩnh này. Chẳng những khiến cho nàng phải nhìn hắn bằng cặp mắt khác xưa, mà bỗng dưng còn thấy Dược Thiên Sầu con người này thân tàn bất lộ, cao thâm khó dò. Liên tưởng đến chuyện tình minh nhìn không thấu vận mệnh của đối phương, vì thế càng xác định đối phương chính là người mà bản thân minh đang kiếm tìm. Nàng nào biết Dược Thiên Sầu ở kiếp trước đã từng lăn lộn giang hồ, có trò lừa gạt nào mà chưa dừng thấy qua. Tùy tuyệt xuất ra một mồm lừa dối nàng còn không phải là dễ dàng như cắt đậu hũ hay sao? Thấy đối phương bị pháp mồm cu minh chấn hám, nửa ngày không nói ra lơn, u, vinh, quy, quy, y, ánh mắt nhìn về phía mình cũng dần dần trở nên vô cùng phức tạp. Dược Thiên Sầu khó miệng lộ ra nụ cười mỉm cao thâm mặt trắc, nhưng nhãn tình thì lại đảo qua hai ngọn nhũ phong trước ngực cô nàng, cân nhắc xem bước tiếp theo nên sờ chỗ nào. Còn gì nữa không? Minh Giới Thánh Nữ kiềm chế cảm xúc dò hỏi. Dược Thiên Sầu theo trong cơn mơ tưởng hảo huyền phục hồi lại tinh thần, thuận miệng nói tiếp tên của ngươi có ba chữ. Như thế nào biết được? Khẩu khí của nàng đã muốn nhảy dựng lên rồi. Dược Thiên Sầu trắng mắt nhìn nàng, đang muốn bày ra hình dáng của mấy cái đám thầy tướng mù, nhưng ngẫm lại cảm thấy có chút không thiết hợp. Hai mắt liền cụp xuống, than thở nói ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc à? Điều này còn phải tính nữa ư? Ngươi vẫn đang muốn hỏi, vậy tự nhiên là có ba chữ rồi. Dường như không ít người có tên bốn chữ đi. Minh Giới Thánh Nữ cười lạnh hỏi. Dược Thiên Sầu thiếu chút nữa đã không thể bào chữa được cho Minh. Bất quá, rất nhanh đã lấy ra vốn liếng. Nhìn Minh Giới Thánh Nữ khai đạo theo hoa văn trong lòng bàn tay của ngươi, kết hợp cùng suy tính của ta, tên của ngươi có chỉ có ba chữ, ta nói như thế có đúng hay không? Minh giới thánh nữ nghe vậy thì không khỏi giật mình, ngần ngơ nói, nếu là ba chữ, vậy ngươi hãy tính xem chữ còn lại sẽ là chữ gì đi. Thời gian nắng sương vừa rồi quá ngắn, không thăm dò rõ ràng, nên chỉ tính được hai chữ thôi. Nếu ngươi để ta sờ thêm chút nữa, hẳn là đã có thể tính ra được rồi. Dược Thiên Sầu có chút bất đắc dĩ nói. Con người a, ngàn vạn lần đừng câu dẫn lòng hiếu kỳ. Nếu đang bị câu dẫn mà nửa đường dừng lại như thế, quả thực là sẽ phi thường khó chịu. Đôi môi dưới tấm màn sa che mặt của Minh Giới Thánh Nữ khẽ cắn vào nhau, theo sau chủ động vươn cánh tay trắng noãn ra, đưa tới trước mặt Dược Thiên Sầu. Ngón tay thon dài, làn da tuyết trắng, thế nhưng lại có chút run rẩy. Dược Thiên Sầu ngượng ngùng dùng song chưởng ôm lấy, thản nhiên xoa nắng hả hê. Minh Giới Thánh Nữ chủ động vươn tay ra để cho người này khinh bạc ư? Ngồi im quan sát động tĩnh của hai người, thanh nương khó miệng hơi nhếch lên, diễn cảm trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin. Hiện giờ nàng có cả vạn lý do để tin tưởng, đôi nam nữ này khẳng định là đã từng quen biết nhau. Sờ soạn hồi lâu sau, Dược Thiên Sầu trắng mắt hít sâu một ngụm lương khí, bình thản nói, thúc, đúng là chữ thúc này. Tên đầy đủ của ngươi chính là Thái Thúc Tuyên. Ta nói có đúng hay không? Ngoài miệng tuy hỏi như vậy, nhưng kỳ thực vẻ mặt lại tràn đầy tự tin đối với thuật bói toán của mình. Kỳ thực, sau khi nghe thấy hai chữ đầu tiên, Minh Giới Thánh Nữ đã chuẩn bị trước tâm lý rồi, nên lúc này không có tỏ vẻ kinh hát, mà bình thản rút tay trở về, lạnh lùng nói, ngươi nói hương nói phượng, một chữ cũng đều tính sai. Đó căn bản không phải là danh hào của ta. Cái ngươi gọi là am hiểu thuật bói toán cũng chẳng có gì hay ho, không có khả năng. Dược Thiên Sầu đương trường phủ nhận, trong lòng thầm mắng nàng hai tiếng vô sĩ, dùng ngữ khí truyền cảm phản bác nói, pháp môn của ta chưa bao giờ thất thủ qua. Đừng nói là tìm ra tên tuổi của ngươi, nếu không phải do ngươi là nữ nhân thì bản thân ta còn tính ra cả tên của tám đời tổ tôn nhà ngươi a. Cho dù vận mệnh kiếp trước hay kiếp này ta đều có thể suy tính được. Minh Giới Thánh Nữ ngần ra, nàng tự nhận bản thân mình còn không có bổn sự suy tính ra danh hào bát đại tổ tôn của người khác. Nhưng hiện giờ nàng cũng không nghĩ rằng Dược Thiên Sầu đang nói hương nói vượng, chỉ là trong mắt an dấu hoài nghi truyền âm nói cái đó và ta là nữ nhân thì có quan hệ. Dược Thiên Sầu hai mắt dừng ở trước ngực nàng, nhàn nhạt nói, nếu không phải vì ngươi là nữ nhân thì ta có thể sờ ngực trái, xem xương cốt bên trong suy đoán ra tên phụ thân của ngươi. Theo xương cốt vùng ngực phải có thể tìm ra tên mẫu thân ngươi. Nếu như sờ khắp toàn thân thì ngay cả vận mệnh kiếp trước của ngươi cũng không thể che giấu được ta. Thử hỏi ngươi thân làm nữ nhân, ta một đại nam nhân như thế nào có thể hảo hảo tùy tiện sờ loạn đây chứ? Khuôn mặt xinh đẹp bên dưới tấm màn sa khẽ co rút, cắn răng trầm ngâm hồi lâu sau mới phun ra hai chữ vô sĩ, rồi cũng không thèm nói gì thêm nữa. Dược Thiên Sầu là người tu dưỡng cao thâm, nên tự nhiên sẽ không cường ngạnh xông tới sờ loạn. Chỉ là trong đầu rối rắm hoài nghi, không hiểu Minh Giới Thánh Nữ vì sao phải chạy tới đây ngồi chen chúc cùng mình. Chẳng lẽ chỉ bởi vì nàng đã nhận ra mình thôi sao? Tiếng đánh nhau ở trong hạt cốt phía sau dần dần biến mất, nhất thời bầu không khí xung quanh liền trở nên tĩnh mịch. Trải qua thêm một lúc sau, bỗng dưng trông thấy trên thiên không có hai đạo lưu quang dùng tốc độ nhanh đến mức khó tin lao xẹp qua. Mấy người vừa mới kịp phản ứng thì đã trông thấy hai đạo lưu quang kia quay lại. Hiển nhiên là đã phát hiện ra bọn hắn rồi. Kim Thái cùng Bạch Khải đồng thời xuất hiện ở trước phi hành thôi không xa. Mấy người tâm tình vui sướng ngất ngây. Nhất Tề hành lễ nói bái kiến tiên đế, bái kiến Minh Hoàng. Thanh Nương cũng đứng lên hành lễ, chỉ riêng Minh Giới Thánh Nữ cùng Dược Thiên Sầu là vẫn ngồi nguyên không nhúc nhích. Hiện giờ thiên hạ thương hội của Dược Thiên Sầu đều muốn sụp đổ. Đám thủ hạ cũng rút ra khỏi tiên giới. Hắn hoàn toàn không còn điều gì vướng mắc chân tay. Nên hắn chẳng quản ai là tiên đế, ai là Minh Hoàng. Kim Thái cùng Bạch Khải trông thấy hai người ngồi bất động ở phía sau phi hành thôi xong, liền đưa mắt nhìn nhau, đồng thời lắc Minh đáp xuống phi hành thôi, dùng lễ tiết chặt tay chào hỏi Minh Giới Thánh Nữ. Theo sau Bạch Khải thần tình cười khổ nói, ta nghe Thiên Quân nói, trước khi đại chiến xảy ra, Thánh Nữ đã rời khỏi Minh Hoàng Cung. Xem ra Thánh Nữ sớm đã lường trước được sự tình này. Kim Thái đứng một bên khẽ hừ lạnh nói, tính trước thì sao chứ? Không phải toàn quân của ngươi đều bị tru sát hết rồi ư? Hiển nhiên đối với chuyện tình Minh Giới Thánh Nữ không báo trước, Kim Thái rất không tán thành. Cái này gọi là thiên uy khó dò, dù là ai cũng không thể thăm dò hết các chiều hướng phát triển của vận mệnh. Chỉ đành thuận theo mà làm. Nếu không phải như thế, ta cũng không cần phải bị nhốt ở trong nhân gian 10 vạn năm trường. Minh Giới Thánh Nữ nhãn tình nghiêm trang liếc nhìn hai người, hạ thấp giọng nói, dưới thiên uy, ta cũng chỉ là một con thuyền nhỏ trước sóng to gió lớn mà thôi. Ngăn cản được chuyện gì chứ? Có khả năng ở trong sóng to gió lớn chạy vào bờ an toàn, đã là không tệ rồi. Kim Thái hừ lạnh, đã là thiên uy khó dò, vì sao Thánh Nữ có năng lực tránh thoát trước khi tai họa phủ xuống đây? Nếu ta có thể suy diễn được chiều hướng của thiên uy, vậy ta chẳng phải sẽ là thiên đạo hay sao? Hết thảy chuyện này, chỉ vì đang tìm một người, nên mới tránh thoát được kiếp nạn thôi, đây chính là vận mệnh. Minh Giới Thánh Nữ khẽ vung tay nói, nếu không phải ta cố tình ở đây trì hoãn, sợ là hai các ngươi sớm đã chết dưới tay vong tình rồi. Hừ, cùng hạng người như các ngươi nói lý luận đúng là không nên. Ngươi! Kim Thái nghe vậy thì không khỏi tức giận. Bất quá! Bạch Khải đã vươn tay ra ngăn cản. Nhìn Minh Giới Thánh Nữ đang ngồi cùng Dược Thiên Sầu, cảm thấy có chút ngạc nhiên. Hai mắt hiếp lại đánh giá một phen xong, sau đó mới lên tiếng hỏi, vị bằng hữu kia trên mặt có hóa trang, tự hồ là không muốn phơi bày ra dung mạo chân thật đi. Phải chăng là ngươi cùng Bạch Khải ta là ngươi quen biết cũ ư? Kim Thái nghe vậy, liền quẳng ném ánh mắt theo, hừ lạnh nói, co đầu rút cổ, chắc chắn là trong lòng đang có huyễn. Lúc này, những người khác đều quẳng ném ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Dược Thiên Sầu. Bởi vì bọn hắn cũng không có tu vi, có thể nhìn xuyên thấu qua được tấm mặt nạ da người. Thanh Nương diễn cảm chấn động, hai mắt lóe ra tinh quang nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu, càng thêm tin tưởng vào suy đoán của mình. Lúc này, Đại Minh Luân liền bước ra hướng Kim Thái chắp tay nói, tiên đế ngôi giận, người này là do hảo bằng hữu của thuộc hạ phái đến báo tin. Vì hắn chạy đến báo tin kịp thời, mà chúng thuộc hạ mới thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm. Kim Thái liếc mắt nhìn mấy người, thấy Nhiếp Tiểu Thiến cũng gật đầu tỏ vẻ không sai. Lúc này liền quát, vậy ngươi hãy mau tháo mặt nạ xuống. Dược Thiên Sầu đang muốn dẫn theo Đại Minh Luân biến mất,